Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 22, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên mơ thấy Hạ Minh Chu, nên một giờ sau, khi nhìn thấy Hạ Minh Chu dưới ký túc xá, Hứa Chi Mộ vẫn rất bình tĩnh đến mức cậu phát hiện ra sự bất thường của Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu, tối qua cậu ngủ không ngon à? Trên đường cả hai cùng đi đến nhà ăn, Hứa Chi Mộ hỏi. Rõ ràng vậy sao? Hạ Minh Chu ngáp một cái nói. Hứa Chi Mộ, hơi rõ ràng. Hạ Minh Chu nói, tối qua Trần Vũ thất tình phát điên, tôi trông cậu ta cả đêm, không ngủ được mấy. Hứa Chi Mộ, cậu ta và Hồ Mộc Viện chia tay rồi. Hứa Chi Mộ kinh ngạc hỏi, cậu có quen Hồ Mộc Viện, lúc trước bọn họ cùng chơi trò chơi kịch bản sát nhân, gần đây vì ăn cơm cùng Hạ Minh Chu, nên cũng ăn cơm cùng bạn cùng phòng của hắn, mà Trần Vũ ba câu không rời bạn gái, nhìn là biết rất thích Hồ Mộc Viện, sao đột nhiên lại chia tay. Là Hồ Mộc Viện chủ động đề nghị chia tay. Hạ Minh Chu nói, vậy Trần Vũ bây giờ thế nào? Hứa Chi Mộ hỏi, không tốt lắm. Hạ Minh Chu nói, Từ Dương sáng nay không đi học, xin nghỉ phép ở bên cạnh cậu ta. Sau vài câu chuyện về Trần Vũ, Hạ Minh Chu bỗng nhớ ra một chuyện khác. Tối nay không đi bơi nữa nhỉ? Tuần trước Hứa Chi Mộ không đi bơi, sức khỏe cậu chưa hồi phục hoàn toàn. Tuần này vì trận đấu của đội bơi trường vào thứ tư, họ đã thay nước trước, hôm nay hồ bơi sẽ không thay nước nữa. Hứa Chi Mộ suy nghĩ một lúc, nói, hôm nay thôi vậy. Hạ Minh Chu bơi không mặc áo, hôm qua cậu đã bị ca một trên thích lớn như vậy. Cậu thực sự không muốn hôm nay phải tiếp xúc gần với Hạ Minh Chu lộ ra cơ bụng tám múi, cậu cần phải bình tĩnh. Hôm nay là thứ sáu, bữa tối Hứa Chi Mộ không ăn cùng Hạ Minh Chu, mà đi ăn bít tết tự chọn mà cậu rất thích với Vu Mạc. Ăn xong bít tết đã 8 giờ. Vu Mạc quyết định tối nay về nhà, Hứa Chi Mộ một mình về trường. Vì sạc điện thoại của Hứa Chi Mộ bị hỏng, sau khi xuống xe, cậu không đi về hướng cổng trường, mà đi hướng khác, đi vài trăm mét. Sau khi mua xong sạc điện thoại, cậu đi về phía trường, nhưng đi được hai bước, cậu nhìn thấy chàng trai đang ngồi bên bức tường kính bên kia đường, Hứa Chi Mộ dừng bước. Hai phút sau, Hứa Chi Mộ bước vào quán ăn Tứ Xuyên bên kia đường. Đã 8 giờ rưỡi. Trong quán chỉ còn lác đác hai bàn. Hứa Chi Mộ đi đến trước bàn của chàng trai đang ngồi cạnh bức tường kính. Trần Vũ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Cậu ta đã uống đến mức đầu óc mơ hồ. Nhưng cậu ta nheo mắt nhìn người đến, vẫn nhận ra. Cậu ta nói với giọng say. Hứa Chi Mộ, cậu cũng đến khuyên tôi đừng uống rượu sao? Đến khuyên tôi trời cao biển rộng thiếu gì cỏ thơm sao? Nói xong, cậu ta cầm lấy chai rượu trong tay. Ngửa cổ uống một ngụm lớn, Hứa Chi Mộ đang định khuyên cậu ta, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Nhưng lúc này, Trần Vũ đột nhiên khóc, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt cứng rắn của cậu ta. Hứa Chi Mộ vội vàng nói, cậu không sao chứ? Trần Vũ nức nở hai tiếng, đau khổ nói, tôi thích cô ấy 3 năm rồi, từ khi khai giảng lớp 11, nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên đã thích. Cậu ta nắm lấy cánh tay của Hứa Chi Mộ. Nước mắt và nước mũi chảy dài. Cậu có biết không? Thành tích của tôi vốn chỉ đủ vào đại học hạng 2. Là cô ấy nói, không hẹn hò với bạn trai có thành tích kém hơn mình. Tôi đã cố gắng hết sức để học, thi đậu kinh đại. Cậu ta nấc lên một tiếng, vẻ mặt lộ ra niềm vui đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cô ấy đồng ý hẹn hò với tôi còn vui hơn gấp trăm lần so với ngày nhận được giấy báo trúng tuyển kinh đại. Tôi nghĩ rằng ngày đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng, Trần Vũ ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn. Cô ấy lại muốn chia tay với tôi, nói rằng cô ấy đã cố gắng 1 năm rưỡi, vẫn không thể thích tôi. Tôi thích cô ấy nhiều như vậy. Trần Vũ đau khổ nhìn Hứa Chi Mộ, có chút mất kiểm soát nói. Cậu nói xem, tôi có chỗ nào không tốt, tôi đều có thể sửa vì cô ấy. Nói xong, Trần Vũ ngửa cổ tiếp tục rót rượu. Nhưng không rót được nữa, cậu ta đặt mạnh chai rượu giống xuống, đi lấy chai rượu mới. Hứa Chi Mộ đã nhanh tay hơn cậu ta, cầm lấy chai rượu đó. Trần Vũ đau khổ đến mức tim gan phèo phổi đều đang kêu gào. Cậu ta quay đầu, hung dữ trừng mắt nhìn Hứa Chi Mộ. Cậu cũng giống như bọn họ, ngay cả rượu cũng không cho tôi uống sao, không phải. Hứa Chi Mộ nhìn Trần Vũ một cách kiên định, nắm chặt chai rượu đầy chất lỏng trong suốt. Tôi uống cùng cậu. Nói xong, Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, uống một ngụm rượu trắng cay nồng. Đỗ Tư Viễn ở trong con hẻm vắng vẻ bên ngoài quán ăn Tứ Xuyên, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện đột ngột xảy ra ở nhà qua điện thoại, cậu ta quay lại quán ăn Tứ Xuyên. Được rồi, họ Trần, cậu đừng uống nữa, cậu. Nói được nửa câu, cậu ta đột nhiên chú ý thấy bên cạnh Trần Vũ còn có một người ngồi. Người đó nghe thấy tiếng động, hai má ửng hồng quay đầu lại, Đỗ Tư Viễn lập tức choáng váng đầu óc. Mẹ kiếp, Hứa Chi Mổ, sao cậu cũng ở đây vậy? Hạ Minh Chu đang ở trong phòng thí nghiệm, cùng vài đàn anh, đàn chị khóa trên làm một dự án. Đột nhiên, điện thoại trong áo khoác trắng của hắn rung lên. Hạ Minh Chu lấy điện thoại ra, vừa tiếp tục gỡ lỗi phần mềm, vừa nghe điện thoại từ Đỗ Tư Viễn. Ừ, anh Hạ, anh đến đây một lát đi, Trần Vũ uống say rồi. Hạ Minh Chu đang định bảo Đỗ Tư Viễn hỏi xem Từ Dương có rảnh không. Câu tiếp theo của Đỗ Tư Viễn đã theo sát sau đó. Hơn nữa Hứa Chi Mộ cũng say ở đây, cậu đến đây một lát đi, một mình tôi không xử lý được hai người. Các cậu ở đâu? Hạ Minh Chu dừng việc gỡ lỗi phần mềm. Đỗ Tư Viễn đọc tên quán ăn Tứ Xuyên. Đợi tôi đến ngay. Cúp điện thoại, Hạ Minh Chu chào mọi người, nói cho họ biết tiến độ gỡ lỗi của mình, rồi vội vàng cởi áo khoác trắng, đi về phía cổng nam. 15 phút sau, hắn đến quán ăn Tứ Xuyên mà Đỗ Tư Viễn nói. Quả nhiên nhìn thấy Hứa Chi Mộ đang say khướt. Đỗ Tư Viễn thấy Hạ Minh Chu cuối cùng cũng đến, vội vàng nói. Anh Hạ, chúng ta đưa họ về đi. Đỗ Tư Viễn còn sắp xếp nhiệm vụ cho hai người. Tôi lo cho Hứa Chi Mộ, cậu lo cho Trần Lão Tam. Hứa Chi Mộ dáng người cao gầy, Trần Vũ nhìn đã cao lớn vạm vỡ. Chăm sóc Hứa Chi Mộ chắc chắn sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều. Việc tốn sức đương nhiên nên để anh Hạ có sức lực lớn hơn cậu ta làm. Tuy nhiên, cậu ta sắp xếp rất tốt, nhưng Hạ Minh Chu không để ý đến cậu ta. Hắn bước hai bước đến trước mặt Hứa Chi Mộ, gọi cậu. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu hơi đỏ, trong mắt hơi có hơi nước. Nhìn Hạ Minh Chu rất lâu, mới nói ra vài chữ mơ hồ. Hạ Minh Chu, là tôi, xem ra say cũng không nặng lắm, Hạ Minh Chu hỏi. Đứng dậy được không? Hứa Chi Mộ loạng choạng đứng dậy. Hạ Minh Chu đưa tay ra, đỡ cậu một cách hờ hững, nói. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ lơ mơ đi theo Hạ Minh Chu ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên, đi về phía trường học. Lúc này, Hạ Minh Chu ngẩng đầu, dặn dò Đỗ Tư Viễn. Cậu đưa Trần Vũ về đi. Đỗ Tư Viễn, Trần Vũ không phải là nhiệm vụ của anh Hạ sao? Anh Hạ. Lực cánh tay một bên của anh là 80 kg, một mình đánh 10 người, sao có thể để em yếu đuối lo cho Trần Vũ đang phát điên được chứ? Hạ Minh Chu đỡ Hứa Chi Mộ một cách hờ hững, đưa người ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên, đi về phía trường học. Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng 100 mét, Hứa Chi Mộ đầu óc mơ hồ dường như nhận ra điều gì đó. Cậu nghiêng đầu nói. Về ký túc xá. Hạ Minh Chu ừ một tiếng. Hứa Chi Mộ lập tức dừng động tác lảo đảo bước về phía trước, cậu đứng yên, lắc đầu. Tôi không về ký túc xá. Cậu tủi thân nhìn Hạ Minh Chu, đáy mắt càng thêm ướt át. Tôi không muốn nhìn thấy Trương Trường Phong, tôi ghét phải ở trong ký túc xá chỉ có hai người với cậu ta. Hạ Minh Chu nhíu mày, hai người ở trong ký túc xá. Vô Mạc đâu, cậu ấy? Hứa Chi Mộ vắt óc suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng nhớ ra. Cậu ấy về nhà rồi. Vô Mạc về nhà. Hạ Minh Chu vừa mới định nhờ Vô Mạc tối nay chăm sóc Hứa Chi Mộ. Trong ký túc xá của họ chỉ có Vô Mạc và Hứa Chi Mộ là có quan hệ tốt. Hạ Minh Chu đảo mắt nhìn xung quanh. Gần khu đại học có rất nhiều khách sạn. Cách hai người 20 mét có một khách sạn. Nhìn mặt tiền cũng khá sạch sẽ. Hạ Minh Chu nhẹ giọng. Tôi đưa cậu đến khách sạn ở một đêm, được không? Ánh đèn hai bên đường rực rỡ sắc màu, phản chiếu trên gò má ửng đỏ vì say của Hứa Chi Mộ, gò má cậu cũng nhuộm ánh sáng rực rỡ. Cậu cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, gật đầu. Được, cả hai đều có chứng minh thư điện tử trên điện thoại. Sau khi Hạ Minh Chu xuất trình chứng minh thư của mình, phát hiện Hứa Chi Mộ càng say thì càng mất ý thức, đành phải lấy điện thoại của cậu ra, nhưng rất kiềm chế không xem thông tin riêng tư của cậu. Chỉ mở chứng minh thư điện tử của cậu. Hắn đặt một phòng tiêu chuẩn, vài phút sau, hai người đến phòng. Hứa Chi Mộ nhìn thấy giường, lập tức lảo đảo đi tới, cậu vẫn còn chút ý thức, ngồi xuống mép giường, việc đầu tiên là cởi giày, nhưng cơn say ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phối hợp cơ thể của cậu, cởi dây giày mãi mà không được. Hạ Minh Chu khuỵu gối, ngồi xổm trước mặt Hứa Chi Mộ, giúp cậu cởi giày và tất. Hứa Chi Mộ vẫn rất lịch sự, gò má ửng đỏ vì say, nói cảm ơn với hắn, nhưng rõ ràng là sự lịch sự và ý thức của cậu cũng chỉ đến thế. Cậu không xê ở quần áo, không rửa mặt rửa chân, đã ngã xuống giường. Hệ thống sưởi của khách sạn này khá tốt, nếu không cởi áo khoác và quần dài, buổi tối chắc chắn sẽ nóng đổ mồ hôi. Hạ Minh Chu đành phải ra tay, xê ở quần dài và áo khoác bông cho Hứa Chi Mộ đã nhắm mắt. Sau đó hắn đi vào phòng tắm, làm ướt khăn rồi vắt khô, quay lại mép giường Hứa Chi Mộ, cúi đầu lau mặt cho cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Minh Chu lau mặt cho người khác, có lẽ động tác không đủ nhẹ nhàng. Hứa Chi Mộ đang ngủ cau mày mở mắt, cậu nhìn chằm chằm Hạ Minh Chu một lúc lâu, đôi mắt đen láy đột nhiên cong lên. Anh là, Hạ, nói đến đây, cậu nấc lên một tiếng, vẫy tay với Hạ Minh Chu. Anh lại gần một chút, em có bí mật muốn nói cho anh biết. Hạ Minh Chu rất tò mò về bí mật của Hứa Chi Mộ, hắn hơi cúi người, lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi còn cách Hạ Minh Chu nửa cánh tay, Hứa Chi Mộ đột nhiên đưa tay về phía hắn. Chưa kịp để Hạ Minh Chu phản ứng, một cảm giác mát lạnh mềm mại đã chạm vào môi hắn, hắn kinh ngạc mở to mắt. Lúc này Hứa Chi Mộ cũng đang mở to đôi mắt mèo hơi tròn của mình. Cậu vòng tay ôm cổ Hạ Minh Chu, thấy hắn không động đậy, tò mò đuỗi đầu lưỡi ly 3 mét một cái, rồi lại ly 3 mét thêm một cái. Lúc này Hạ Minh Chu mới có phản ứng, hắn đưa tay đẩy Hứa Chi Mộ ra. Hứa Chi Mộ bị đẩy ngã xuống giường, cậu ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị làm gì. Hứa Chi Mộ cảm thấy có chút tủi thân, cậu rưng rưng nhìn Hạ Minh Chu. Em thích anh nhiều như vậy, anh không thể thích em một chút sao? Đau đầu. Đây là phản ứng đầu tiên của Hứa Chi Mộ, cậu mở mắt, trước mắt là bức tường trắng tinh, xung quanh không có màn chống muỗi hình bầu trời sao màu xanh lam quen thuộc, cậu ngẩn người, ký ức tối qua đột nhiên ùa về. Trên đường về trường, cậu gặp Trần Vũ, vốn định khuyên Trần Vũ đừng uống rượu, kết quả những lời của Trần Vũ đã chạm vào những suy nghĩ không thể nói ra của cậu, mà Trần Vũ có thể dũng cảm tích cực theo đuổi người mình thích, cậu chỉ có thể lén lút ở bên cạnh hắn. Tâm trạng đột nhiên sa sút, nên đã uống rượu cùng Trần Vũ. Uống rượu, sau đó thì sao? Trong đầu Hứa Chi Mộ lóe lên một hình ảnh, cậu đưa tay ôm cổ Hạ Minh Chu, hôn hắn, còn rưng rưng hỏi hắn tại sao không thích cậu, cậu thích hắn nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, cả người Hứa Chi Mộ đều cứng đờ. Mẹ kiếp, tối qua cậu uống rượu làm gì? Uống rượu làm gì chứ? Hứa Chi Mộ đang điên cuồng hồi hận trong đầu, đột nhiên. Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo ra, ánh sáng buổi sáng tươi sáng nhưng không gay gắt chiếu vào phòng từ cửa sổ. Hạ Minh Chu đứng cạnh cửa sổ, quay đầu hỏi, tỉnh rồi à, Hứa Chi Mộ đang hối hận không thôi. Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Hạ Minh Chu, nhưng lúc này, tiếng bước chân của Hạ Minh Chu vang lên, hắn đang từ cửa sổ đi về phía đầu giường cậu. Hứa Chi Mộ cắn môi, não bộ quay cuồng nhanh chóng. Khi nhận ra Hạ Minh Chu đã đến đầu giường cậu, bản năng của Hứa Chi Mộ nhanh hơn lý trí. Xin lỗi, tối qua tôi coi cậu là nam thần tôi thầm mến. Bước chân của Hạ Minh Chu đột nhiên cứng đờ. Hứa Chi Mộ cũng ngẩn người khi nghe thấy mình nói ra câu này. Nhưng đồng thời, cậu suy nghĩ, Hạ Minh Chu không kỳ thị người đồng tính. Nhưng hắn không thể chấp nhận người bên cạnh thích mình. Hễ phát hiện bạn bè thích mình, hắn sẽ lập tức đưa vào danh sách đen, tránh ra 100 mét. Sợ đối phương hiểu lầm hắn cũng có ý với người ta. Hứa Chi Mộ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể chấp nhận kết quả này. Mà tối qua, tuy cậu đã hôn hắn, nói thích hắn, nhưng từ đầu đến cuối, cậu không nói người cậu thích là hắn. Vậy thì, Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy in bóng dáng Hạ Minh Chu. Xin lỗi, tối qua tôi uống say, coi cậu là người tôi thích thầm, nên mới làm vậy với cậu. Cách chương.